Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1521, trung tâm chứng giám Lục Trọng Lâu. Mộc Ngôn Mộc Địch lúc này vậy cuối cùng là hoàn toàn rõ ràng. Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ chấp thuận hắn trước thời hạn vào thành Trường An Ý. Đạm đài khí cái này gần như tại chỉ rõ thái độ. Chính là ở nói cho hắn. Ngươi đến thành Trường An sau đó muốn cùng bệ hạ nói chuyện gì? Bệ hạ hắn muốn là Tây vực người an ổn chút. An ổn xuống mới dễ làm ăn. Như vậy cái này an ổn cũng không nên chỉ là do Ninh người một khối tới tuân thủ. Đại tướng quân, Mộc Ngôn Mộc Địch bưng lên ly rượu kính đạm đài khí và đạm đài áp sát biên giới. Sau khi uống xong dường như tùy ý hỏi một câu. Ta nghe. Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ chuẩn bị ở Đại Ninh Tây Bắc luyện binh. Đạm đài áp sát biên giới nói. Người nghe có sai lầm. Mộc Ngôn Mộc Địch nói. Chẳng lẽ là giả? Đạm đài áp sát biên giới nói. Không phải chuẩn bị muốn ở Tây Bắc luyện binh. Là đại tướng quân Vương Đường Thất Địch. Đã ở Tây Bắc, Mộc Ngôn Mộc Địch lập tức liền hiểu. Đại tướng quân Vương đều tới. Vậy trận đánh này liền chơi thật khá. Đạm đài phụ tử hai người đã là Tây vực người trong mắt ma quỷ. Tới một cái nữa ma quỷ ở giữa ma vương. Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ đánh trận đánh này quyết tâm. Đã là lộ ra thấy rõ. Mộc Ngôn Mộc Địch lại thử hỏi dò liền một câu. Như đại tướng quân Vương muốn ở Tây Bắc luyện binh mà nói. Hắn đối Tây Bắc địa hình chưa chắc quen thuộc. Phải chăng cần ta cho đại tướng quân Vương chuẩn bị mấy cái hướng đạo. Đường Thất Địch nhưng mà ở Mạc Bắc trong cánh đồng hoang vu luyện binh đâu. Cách đây còn có hơn ngàn bên trong. Hắn có thể chuẩn bị đi ra ngoài hướng đạo. Có thể cho Đường Thất Địch hướng đạo cái gì. Nhưng thái độ này, đạm đài khí phá lệ thích. Không cần, thần Vương Điện Hạ sáng mai đi ngay Trường An đi. Đại tướng quân Vương luyện binh cũng không gấp. Đoán chừng thần Vương lúc trở lại. Đại khái thật thích hợp. Mộc Ngôn Mộc Địch lập tức gật đầu. Như thế tốt lắm. Cùng lúc đó, Trường An, Lý Sất ngồi xếp bằng ở cái này đông noãn các trên giường đất. Chỉ bàn cờ đối Lục Trọng Lâu nói. Chậm nhường ngươi, ngươi ra tay trước. Lục Trọng Lâu vội vàng nói. Thần làm sao dám để cho bệ hạ để cho ra tay trước. Vẫn là thần mình chủ động yêu cầu ra tay trước đi. Lý Sất híp mắt nhìn hắn một mắt. Ngươi gần đây càng học càng xấu xa à. Lục Trọng Lâu, thần cảm ơn bệ hạ quá khen rồi. Lý Sất nói, đã như vậy, để cho ngươi ra tay trước cũng không sao. Trẫm có nắm chắc thắng ngươi, lại để cho ba ngươi tử như thế nào? Lục Trọng Lâu, thần ra tay trước đã là chiếm tiện nghi lớn. Làm sao dám lại mời bệ hạ nhường ba con cờ? Lý Sất nói, vậy trẫm để cho ngươi ra tay trước. Ngươi nhường trẫm ba con cờ. Lục Trọng Lâu. Sau đó Lý Sất vẫn thua. Căn bản cũng không cần cái gì nhường ba con cờ không nhường ba con cờ. Lục Trọng Lâu tài đánh cờ xa ở Lý Sất bên trên. Thuần thục liền để cho Lý Sất đầu tử nhận thua. Lý Sất nhìn bàn cờ suy tư một lúc lâu. Sau đó hỏi Lục Trọng Lâu. Lần sau nói rõ ràng chút. Ngươi có thể ra tay trước. Nhưng để cho trẫm tam tử được sửa đổi một chút điều kiện. Lục Trọng Lâu tự phụ nói. Bệ hạ mời nói, Lý Sất nói, ngươi hạ con cờ, trẫm hạ ba con cờ, ngươi lại đặt cờ, trẫm lại hạ ba con cờ. Lục Trọng Lâu, không phải một ván nhường ba con cờ, là một tay nhường ba con cờ. Vậy bệ hạ điều này thực chừng mực đúng. Lý Sất nói, không đúng sao? A, là không đúng, nhường ba con cờ, hẳn là ngươi rơi một con trai, trẫm hạ bốn con cờ. Như vậy mới là nhường ba con cờ. Lục Trọng Lâu, Lý Sất cười nói, tới, ngươi ra tay trước. Lục Trọng Lâu, cái này cờ, thật ra thì không dưới cũng được. Lý Sất nói, không dưới là kháng chỉ liền phạt bổng. Lục Trọng Lâu, không ra ngoài dự liệu. Như thế hạ đừng nói là Lục Trọng Lâu, Kỳ Thánh tới cũng được khóc ra đậu phộng lớn như vậy nước mắt mà tới. Lý Sất thắng, sau đó an nhàn khạc ra một hơi. Xem, ở công bằng dưới, trẫm vẫn là nắm vững thắng lợi. Lục Trọng Lâu nói, bệ hạ công bằng chính là, Bệ hạ nói gì là công bình, cái gì mới là công bình? Lý Sất nói, không phải sao? Lục Trọng Lâu, tất nhiên là. Lý Sất nói, ngươi như cảm thấy tài đánh cờ thắng trẫm, thua không phục, vậy trẫm liền theo ngươi lại ván kế tiếp. Lục Trọng Lâu, chịu phục, thần phục tùng phục sát đất, đừng nói lại ván kế tiếp. Xuống lần nữa 100 cục thần cũng không phải bệ hạ đối thủ. Lý Sất cười lên, ngươi mặc dù tài đánh cờ chưa ra hình dáng gì, nhưng thái độ vẫn rất tốt. Lục Trọng Lâu, Lý Sất, ngươi nói mau, cảm ơn bệ hạ khen lầm. Lục Trọng Lâu, thần, cảm ơn bệ hạ khen lầm. Lý Sất cười nói, trẫm là muốn nói cho ngươi, đánh cờ trẫm không phải ngươi đối thủ, học xấu xa, ngươi không phải trẫm đối thủ. Lục Trọng Lâu cúi đầu nói, thần học xấu xa dĩ nhiên không phải bệ hạ đối thủ. Bệ hạ cũng không phải không biết, thần học xấu xa còn có thể cùng ai học. Lý Sất nói, vậy ngươi nhất định là và Dư Cửu Linh học, ngươi nếu là và trẫm học chưa đến nỗi học dở như vậy. Lục Trọng Lâu, có thể là thần thiên phân không tốt. Lý Sất, mắng chửi ngươi. Lục Trọng Lâu lập tức liền khom người. Thần không dám, thần không có, thần tại sao có thể là muốn nói bệ hạ trời xanh xấu xa. Lý Sất thở dài nói, lại là đã như vậy trắng trợn mắng trẫm. Hắn đứng dậy đi tới bàn đọc sách bên kia, hướng Đinh Thanh An kêu một tiếng, đi mời Yến tiên sinh tới, trẫm muốn cùng hắn thương lượng một tí. Lục Trọng Lâu đi ở, Lục Trọng Lâu lập tức liền kinh sợ, cúi người nói, thần biết tội, thần cũng không dám nữa. Lý Sất liếc hắn một mắt, muộn rồi, đêm này chữ mới nói xong, liền thấy Yến tiên sinh từ Đông Noãn các bên ngoài bước đi vào. Yến tiên sinh cúi người nói, bệ hạ tìm thần tới, là có gì phân phó? Lục Trọng Lâu cũng kinh sợ, đi mời Yến tiên sinh, Đinh Thanh An còn không ra cửa đâu. Yến tiên sinh vào cửa, cái này mời người là làm sao mời? Ý niệm mời người sao? Yến tiên sinh lại là làm sao tới? Nhận được ý niệm truyền chỉ sau đó, nháy mắt rời qua, lúc này Lục Trọng Lâu mới tính rõ ràng tới đây. Bệ hạ đây là cho hắn đào hố. Yến tiên sinh đã sớm ở bên ngoài chờ đây. Lý Sất nhìn về phía Yến tiên sinh nói, Lục Trọng Lâu ngay trước trẫm mặt mắng trẫm, đây nên định cái gì tội? Yến tiên sinh cúi người nói, cả nhà sao chém? Lục Trọng Lâu ngoặc kép chấm than. Lý Sất nói, vậy thì cả nhà sao chém? Yến tiên sinh nói, thần tuân chỉ. Thần cái này thì phái người đi sao nhà hắn? Lục Trọng Lâu ùm một tiếng quỳ xuống, bệ hạ muốn để cho thần làm gì, thần đều nguyện ý đi làm. Thần biết tội, thần hạ lần nhất định không dám. Lý Sất nhìn về phía Yến tiên sinh hỏi, người này là cả nhà sao chém tội, nhưng nhận tội thái độ tốt, phải làm gì? Yến tiên sinh nói, có thể lưu đày 3000 dặm. Lý Sất, vậy thì lưu đày 3000 dặm. Lục Trọng Lâu thở dài, cúi đầu xuống nói, dù là bệ hạ để cho thần đi Tây Bắc biên cương, thần vậy nguyện ý. Lý Sất, y dài. Yến tiên sinh, y dài. Lý Sất nói, ngươi ở thành Trường An làm ngươi cấp 2 đại viên hơn thoải mái, tại sao muốn đi Tây Bắc biên cương như vậy hàn khổ địa phương? Yến tiên sinh, đúng vậy, thần cũng muốn không rõ ràng. Lục Trọng Lâu nói, bệ hạ, đừng chơi. Thần tự nguyện áp tải lương thảo vật liệu đi Tân Cương giao cho đại tướng quân Vương, tự nguyện ở lại Tân Cương một trận, là đại tướng quân Vương làm hậu cần sắp xếp chuyện. Lý Sất, vậy thì đúng. Yến tiên sinh, Lục đại nhân trung tâm chứng giám, bệ hạ hẳn đúng, nếu không sẽ rét lạnh Lục đại nhân tim. Lý Sất nói, tiên sinh nói đúng, vậy thì chính xác. Hắn sau khi ngồi xuống cười hỏi Lục Trọng Lâu, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Nói lời trong lòng, không cần giấu giếm. Lục Trọng Lâu nói, bàn về xấu xa, thần lại học 3 đời cũng không được. Lý Sất vui vẻ cười to, sau đó nhìn về phía Yến tiên sinh nói, oan có đầu nợ có chủ, ngươi nhớ mắng đường phố không muốn mắng trẫm. Đây là Yến tiên sinh nghĩ ra được phương pháp. Yến tiên sinh cười nói, bệ hạ nói, Tây Bắc chiến sự nhất định phải đánh. hơn nữa nhất định phải đánh tốt. Cho nên hậu cần chuyện cần một cái có phân lượng, còn người có năng lực đi làm. Muốn để đại tướng quân Vương không có chút nào nỗi lo về sau. Hắn nhìn về phía Lục Trọng Lâu nói. Bệ hạ nói, chuyện này à còn được là ngươi đi làm. Ta nói bệ hạ à, thần không muốn đi. Lý Sất cười nói, chậm nói, tiên sinh không muốn đi, người đó còn có thể đi. Tiên sinh nói Lục Trọng Lâu có thể đi, định có thể cầm sự việc làm thỏa thỏa đáng làm. Yến tiên sinh nói, bệ hạ hỏi ta nói, vậy như Lục Trọng Lâu cũng không muốn đi đây. Lý Sất nói, tiên sinh nói, vậy thì cái hố hắn à. Lục Trọng Lâu, thần cảm ơn bệ hạ long ân, thần cảm ơn tiên sinh yêu thích. Lý Sất nói, người như vậy hiểu được cảm ơn, trẫm cũng là hết sức vui mừng. Nếu như ngươi có cái gì điều kiện, bây giờ có thể ngay trước trẫm mặt sách ra. Chỉ cần ngươi nói ra, trẫm nếu là giác phải đáp ứng không được, ngươi liền tự nghĩ biện pháp khắc phục. Lục Trọng Lâu, Yến tiên sinh từ ống tay áo bên trong móc ra hai khối bạc. Trong triều đình nên cho ngươi chống đỡ cũng sẽ cho. Cá nhân ta lại tài trợ ngươi 20 lượng bạc. Lục Trọng Lâu, thật ra thì hắn lại không ngốc. Dĩ nhiên rõ ràng cái này đi Tây Bắc áp vận lương thảo vật liệu chuyện. Căn bản không cần hắn nặng như vậy thần tự mình đi. Một vị chính nhị phẩm triều đình đại viên, lại bộ thượng thư, chạy đi áp vận lương thảo vật liệu. Nói ra cũng để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cái này sai sự. Tùy tùy tiện tiện chọn một 4-5 phẩm quan viên là có thể làm. Hơn nữa cũng sẽ không làm kém nhiều ít. Cho nên mới vừa rồi bệ hạ cho hắn đào hố thời điểm. Lục Trọng Lâu cũng đã đoán được bệ hạ dụng ý. Bệ hạ như vậy an bài. Nguyên nhân có 3. 1. Từ Tích sắp trở lại. Bệ hạ để cho Lục Trọng Lâu tạm thời đi Tây Bắc. Là đối Lục Trọng Lâu bảo vệ. 2. Hôm nay đi Tây Cương đi vậy cái đường thẳng đã tu liền hơn 1 năm. Có tin đồn nói, phụ trách tu cái này đường thẳng quan viên có thể có tham ô. Lại cố ý trì hoãn sửa đường độ tiến triển. Cho nên bệ hạ mới cần một vị có phân lượng triều thần đi xem một chút. Lục Trọng Lâu là chính nhị phẩm đại viên. Đè ép được, làm được, bệ hạ đối hắn tín nhiệm. Thứ 3. Tân Cương trận đánh này thật ra thì cũng không có bao nhiêu thấp thỏm nhớ mong. Có đạm đài khí và đạm đài áp sát biên giới ở đây. Trận đánh này đã là 10 phần chắc 9. Huống chi đại tướng quân Vương còn ở bên kia. Nói là có ngàn dặm xa. Thật nếu là mau đánh. Đại tướng quân đội ngũ khẳng định ngay tại Lương Châu. Ý của bệ hạ phải. Để cho Lục Trọng Lâu đi trộn lẫn chút công lao. Hắn mặc dù ở trong triều đã có không thấp địa vị, nhưng trên thực tế không có nhiều ít bị người minh mắt thấy công lao. Đi một chuyến Tân Cương, đại thắng sau đó trở về. Vậy công lao này là có thể thật tốt viết một khoản. Bệ hạ tương lai nhất định là muốn trọng dụng Lục Trọng Lâu. Có thể và Từ Tích so với Lục Trọng Lâu quả thật lý lịch quá cạn. Hắn là ở Đại Hưng Thành mới bắt đầu đi theo bệ hạ. Sau đó mặc dù có rất nhiều phá lệ trọng yếu ý tưởng, nhưng nói thật, những ý nghĩ này phần lớn đều cùng bệ hạ ý tưởng không hẹn mà hợp. Coi như hắn không sách ra, bệ hạ cũng phải cần làm. Một điểm này mà nói, và Từ Tích so quả thật kém quá xa. Chỉ nói 100.000 dân phu dọa lui lính địch chuyện này. Mặc dù hiện tại bệ hạ bọn họ đều biết, đó không phải là Từ Tích mình nghĩ ra được diệu kế. Nhưng mà chuyện này minh đặt ở vậy, phần lớn cũng cảm thấy, đó chính là Từ Tích bản lãnh. Lần này Lục Trọng Lâu đi Tân Cương, chẳng lẽ còn sợ không có công lao? Ở Tân Cương đều là ai à? Đường Thất Địch, đạm đài áp sát biên giới, đạm đài khí, vậy cũng là bệ hạ người à? Lục Trọng Lâu ở Tân Cương có bao nhiêu công lao? 3 người kia nghĩ thế nào viết liền viết như thế nào? Lúc này Lục Trọng Lâu suy nghĩ những thứ này, trong lòng cảm động, sau đó liền thấy bệ hạ đi qua, cầm Yến tiên sinh lấy ra 20 lượng bạc phân đi một nửa. Lý Sất một bên cầm vậy 10 lượng bạc bỏ vào trong túi mình. Một bên nói rất chân thành, tiên sinh làm sao có thể tốn kém đâu. Lục Trọng Lâu đi Tân Cương là công vụ chuyện, cần thiếu khoản đều là triều đình ra, tiên sinh mình bỏ tiền không tốt, mau thu một nửa, có một nửa cho y hắn ý thì phải. Lời còn chưa dứt, vậy 10 lượng bạc hắn đã thu lại. Lục Trọng Lâu phản ứng đầu tiên là, bệ hạ à, Tào Liệp không phải trở về sao? Bệ hạ ngươi còn như, nào biết Lý Sất liếc mắt liền nhìn ra Lục Trọng Lâu trong mắt ý. Vì vậy vậy sâu đậm nhìn Lục Trọng Lâu một mắt, Lục Trọng Lâu ở bệ hạ trong ánh mắt đọc lên tới. Tào Liệp trở về không trở lại, cùng chẫm hắc ngươi 10 lượng bạc có liên quan sao? Lúc này, Yến tiên sinh nhìn vậy còn dư lại 10 lượng bạc lúng túng. Hắn nhìn xem vậy bạc, lại nhìn xem Lục Trọng Lâu, lại xem Lý Sất, trong ánh mắt ý là, bệ hạ à, người đen là ta bạc à, ngày mai nguyên đán, năm mới bắt đầu, chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành, ngoài ra, vòng thiệp số lượng kém mấy ngàn không tới trăm nghìn, viết sách nhiều năm như vậy, còn có qua khu đánh giá sách có trăm nghìn dán thành tích. Như vậy đi, chúng ta nước đến trăm nghìn thiếp ta phát bao tiền mừng lớn. Là ở khu đánh giá sách phát ngang dọc tiền bao tiền mừng lớn vẫn là ở nhóm WeChat phát bao tiền mừng lớn, các ngươi định đoạt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.